Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, đệ 1205 chương cuối cùng thời khắc. 2. Thánh nữ Pháp trượng ánh sáng nhu hòa không ngừng phóng thích. Trên chiến trường mãnh thú thân hình một đám trở nên khổng lồ vô cùng. Nội thương cùng ngoại thương khôi phục tốc độ đều lại nhanh hơn. Nàng giữa trán ngân quang không ngừng lập lòe. Linh lực từ ngân quang trung tụ tập lại phóng thích, giảm bớt linh lực cùng tinh thần lực hao tổn. Đây là nàng mạnh nhất tuyệt kỹ bí thuật. Nhìn thú tộc một phương chiến sĩ bởi vì thánh nữ phóng thích quang huy trở nên khổng lồ vô cùng. Lực lượng cũng so bình thường gia tăng rồi tam thành tả hữu. Nhân tộc binh lính thương vong đột nhiên bạo tăng. Nhân tộc một phương tướng lãnh nhịn không được nôn nóng lên. Thú tộc một phương thống lĩnh tắc nhiều ra vài phần tươi cười. Thánh nữ thành danh tuyệt kỹ còn là lần đầu tiên ở trong chiến đấu triển lộ. Chẳng những có thể đàn liệu, còn có thể đàn thêm vào thú tộc binh lính lực lượng thuộc tính. Quá cường hãn, Ngô Thanh Thiển ở thánh nữ bùng nổ tuyệt kỹ khi, cũng không hề giấu dốt, mộc hệ dị có thể ở đan điền mà ra du tẩu toàn thân. Từng luồng thuần mộc lực lượng hình thành một tầng đạm lục sắc ánh sáng nhu hòa đem nàng toàn thân bao phủ, cỏ cây chi linh chịu này cổ thuần mộc lực lượng hấp dẫn. Làm Miêu đại gia đem nó đưa ra tiểu tháp không gian. Sau đó ghé vào Ngô Thanh Thiển trên vai ăn vạ không đi. Thoải mái hấp thu bốn phía đạm lục sắc ánh sáng nhu hòa. Một chút đạm lục sắc quang huy từ Ngô Thanh Thiển trên người tràn ra hướng về toàn bộ chiến trường. Lan tràn bao trùm, màu xanh lục quang huy nơi đi qua, trên mặt đất thảo liền bắt đầu kích động điên cuồng sinh trưởng lên. Đạm lục sắc quang huy rơi xuống mỗi một người nhân tộc binh lính trên người. Nội thương cùng ngoại thương khép lại tốc độ cực nhanh, trong cơ thể tiêu hao linh lực khôi phục tốc độ cũng trở lên thăng. Cứ nhiên cùng bình thường uống một lọ bổ sung linh lực dược tề hiệu quả không sai biệt lắm mần đi. Hiệu quả như vậy, làm ở đây mỗi cái tướng sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Thảo nguyên thượng thảo sinh trưởng tốt lúc sau, tự do hành động lên, từng cây leo lên thượng khổng lồ thú tộc binh lính trên người. Kết thành một đám màu xanh lục đằng võng đem này trói buộc. Thảo nguyên thượng nhiều nhất tự nhiên là thảo, thú tộc binh lính hung tàn vô cùng dùng lực lượng tránh thoát. Nhưng mới vừa tránh thoát một cái thảo đằng võng. Ngay sau đó lại sẽ bị tân thảo đằng võng cuốn lấy. Ngược lại bởi vì thân thể quá khổng lồ đã chịu hạn chế. Thân thể trở nên vụng về thong thả lên, Ngô Thanh Thiển trong tay pháp trượng cử cao, ma hoàng thảo lực lượng thêm vào ở linh lực thượng cùng nhau rót nhập pháp trượng bên trong. Từng vòng xanh đậm sắc sóng gợn từ pháp trượng bay ra rơi xuống. Đem toàn bộ chiến trường bao trùm, mang theo một cổ thực văn lực lượng. Lúc này, cầm trong tay phong thần rèn thánh khí binh lính rõ ràng phát hiện một cái kinh người vấn đề. Trong tay thánh khí lực lượng bởi vì những cái đó xanh đậm sắc sóng gợn ảnh hưởng. Thuộc tính bạo trướng tam thành trở lên, phách sát hoặc là phòng ngự lực lượng chợt biến cường, vốn dĩ chém vào bị thú tộc tế sư cùng thánh nữ thêm vào quá thú tộc binh lính trên người. Vô pháp tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng trải qua xanh đậm sóng gợn thêm vào sau, cầm trong tay thánh khí binh lính quả thực có thể làm được một đao đánh chết một con mãnh thú nông. Nỗi, phong thần ở trước tiên làm ra chiến lược điều chỉnh, mang theo có được thêm vào lực lượng thánh khí binh lính đột nhiên tiến công. Hình thành một đạo vô lấy ngăn cản công kích vòng, như là máy xay thịt giống nhau, nơi đi qua, một mảnh quét ngang nghiền áp. Chỉ còn lại có từng khối mãnh thú thi thể ngã xuống đất. Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể đã đạt tới cửu cấp. Trị liệu hiệu quả thêm vào đến linh lực thượng là phi thường lộ rõ. Nhân tộc một phương thương vong kịch giả mần đi, hướng A. Có đại ma vương cho chúng ta thêm vào. Làm chết này đó cẩu nương dưỡng thú tộc một người thống lĩnh vốn dĩ đã bị trọng thương. Nhưng ở Ngô Thanh Thiển màu xanh lục quang huy trị liệu hạ thực mau liền khôi phục thương thế. Giơ lên dao mổ liền hướng tới phía trước thương hắn thú tộc binh lính chém tới. Trong miệng còn không ngừng hô to, Đồng dạng tình huống ở toàn bộ chiến trường liên tục trình diễn. Mắt thấy vốn dĩ trọng thương hoặc là hơi thở thoi thóp binh lính. Không nhiều lắm sẽ thế nhưng đứng lên long hổ tinh thần tiếp tục xung phong liều chết. Làm nhân tộc cùng thú tộc tướng lãnh đều sợ ngây người. Hết chương.